Tiểu Đông lấy điện thoại ra bấm gọi số 110. Báo là anh ta phát giác có người buôn ma túy. Tốc độ ra quân của hệ thống cảnh sát ở khu Tê Hà rất nhanh. Vừa nhận được tin có người buôn ma túy, chưa đến 10 phút đã có tiếng còi xe cảnh sát chói tai vang lên bên ngoài sân trượt băng. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Bịch bịch, bịch bịch, chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Từng cảnh sát đặc nhiệm trang bị sẵn sàng súng đạn xông vào sân trượt băng. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Ước chừng có hơn 100 người. Tất cả đứng im. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Hai tay ôm đầu ngồi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Tất cả mọi người bên ngoài gian phòng số 2 đều đã bị khống chế. Dầm. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Cửa phòng bị phá nát. Người đứng đầu hệ thống cảnh sát khu Tê Hà, Ưng Vệ Quốc bước nhanh vào. Đây là một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Mặt mũi kiên nghị, vóc người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, toàn thân dày đặc khí thế hào hùng. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Vừa tiến vào phòng, ánh mắt ông ta rơi vào đống túi bột màu trắng chất như núi trên bàn làm việc. Con người hơi co rút lại. Nhiều vậy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Ông ta đoán đống này cũng phải 25-30 kg. Hơn nữa ở đây chỉ là bể nổi. Sân trượt băng này chắc chắn vẫn còn phòng kín tàng trữ. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Ưng Vệ Quốc lại nhìn sang Lâm Hàn bên cạnh. Ánh mắt chàng trai này rừng rưng. Khí chất cũng thật kỳ lạ. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Ông ta liếc nhìn anh công kê đang quỳ. Trong lòng cũng đoán được sơ sơ. Dẫn hết về sở cảnh sát điều tra đi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Ưng Vệ Quốc không nói lời thừa. Vung tay lên. Các cảnh sát đặc vụ đưa đám người Lâm Hàn rời khỏi sân trượt băng. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Những cảnh sát này cư xử với đám người Lâm Hàn rất ôn hòa. Đương nhiên đã được Ưng Vệ Quốc đánh tiếng trước. Ra đến bên ngoài sân trượt băng, liền nghe thấy tiếng còi chói tai của mười mấy chiếc xe cảnh sát. Đèn xe chớp không ngừng. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Xung quanh đang căng dây phong tỏa. Không ít quần chúng vây xem chỉ trỏ trỏ. Thời tiết hơi lạnh, Lâm Hàn hít sâu một hơi. Lên xe cảnh sát. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Đám người anh công kê thì bị đeo còng tay lạnh buốt. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Tại phòng thẩm vấn, sở cảnh sát thành phố Tê Hà. Cậu Lâm Hàn, đã hỏi xong rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Ưng Vệ Quốc khép lại laptop. Đứng lên bắt tay với Lâm Hàn. Mỉm cười nói. Cảm ơn vì những đóng góp to lớn của cậu cho công cuộc phòng chống buôn bán ma túy ở Kim Lăng của chúng tôi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.